Khi giảng đến đây, thầy đã nhận được một số nhật ký thời khóa tu tập của các con, trong đó có nhiều câu hỏi về cách thức tu tập ly dục, ly ác pháp. Thầy xin trả lời từng người một. Cô Liên Pháp hỏi: Con thở 4 giây, một hơi thở như vậy, có thở dài lắm không? Và có trở ngại gì cho việc thiền định của con không? Trả lời: Một hơi thở 4 giây không dài lắm, và không có gì trở ngại cho thiền định. Tuy ở sự ổn định hơi thở đó, không bị rối loạn cơ thể, thì đó là hơi thở rất tốt. Trả lời câu thứ hai về hạnh độc cư. Hạnh độc cư rất khó tu, rất khó tu tập. Vì vậy, thầy đã chia làm 3 giai đoạn tu tập. Con hãy nghe lời giảng trong băng, theo đó mà tu. Trả lời câu hỏi thứ ba về việc xả tâm. Xả tâm tức là ly dục, ly bất thiện pháp. Thầy đang giảng trạch ở trong băng, hãy nghe lại kỹ để tu tập cho đúng. Về việc xả tâm ly dục, ly ác pháp đòi hỏi ở trí thông minh rất nhiều, nên cần phải động não suy tư để tự triển khai trí thông minh, tạo thế ly dục, ly ác pháp nhanh chóng và dễ dàng. Những điều con đã trình bày ở trong tập nhật ký thời khóa, cách thức tự triển khai trí tuệ xả tâm của con, điều này cô Diệu Quang đã từng chỉ thẳng, dạy thẳng các con để tự khai triển trí tuệ này, để buông xả ly dục, ly ác pháp.